Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635 thần thụ đốm ý bảo Zetsu đem người đưa đến hắn cùng Osusuki Toneri ước định tốt địa. Điểm, giao dịch liền tính hoàn thành, kế tiếp đối phương khi nào tới tiếp thu, dùng như thế nào? Hắn là mặc kệ, Osusuki Toneri là hữu là địch. Ở hắn xem ra đều không sao cả. Vô hạn nguyệt độc có thể giải quyết sở hữu phiền toái. Đây là hắn ở chung kết cốc chi chiến bị thua sau. Kéo dài hơi tàn mấy chục năm tín niệm nơi, 10 đuôi lại lần nữa bị thông linh đến thổ quốc. Lần này nó mục tiêu là thất vĩ Jinchuriki phù, dựa theo phía trước ước định. Lúc này còn lại tứ đại nhẫn thôn có nghĩa vụ hỗ trợ chống đỡ Uchiha Madara tiến công. Nhưng tựa như vân ẩn thôn bị tập kích thời điểm chỉ có Ino một người qua đi chi viện giống nhau. Lấy Mộc Diệp cầm đầu tứ đại nhẫn thôn hiện tại bị Zetsu đại quân bám trụ. Căn bản là không có dư lực tới chi viện, nham ẩn nhẫn giả như là cục đá giống nhau ngoan cố. Đệ tam thổ ảnh nhi tử. Kurosuchi phụ thân Kisuchi lẻ loi một mình đón nhận 10 đuôi. Vừa ra tay chính là chính mình tuyệt kỹ thổ độn. Sơn thổ chi thuật. Hai cái nửa vòng tròn hình hình cầu. Một tả một hữu. Gắt gao kẹp lấy 10 đuôi. Cũng ở Kisuchi nhẫn thuật thúc đẩy hạ. Dùng sức hướng trung gian đè ép. Tựa hồ muốn đem 10 đuôi áp thành bánh nhân thịt. Ha ha ha ha. Uchiha Madara ôm cánh tay cười to. Cơ sở thổ độn nhẫn thuật có thể luyện đến tình trạng này. Thật là ghê gớm. Ở thổ độn cái này phương diện. Xác thật không vài người so được với ngươi. Bất quá ngươi cũng quá coi thường 10 đuôi sức mạnh to lớn. Đốm căn bản là không ra tay. Chờ mắt nhìn Kisuchi không ngừng dùng sức ra cố sơn thổ chi thuật. Nham ẩn nhẫn giả sôi nổi đối bị kẹp lấy 10 đuôi khởi xướng tiến công. Các loại hỏa độn, thủy độn. Thổ độn hạt mưa đánh qua đi. Ngày thường uy lực vô cùng nhẫn thuật. Giờ này khắc này. Căn bản vô pháp ở 10 đuôi kia thô ráp như vỏ cây bên ngoài thân lưu lại vết thương. Hỏa cầu thiêu đốt hầu như không còn sau lưu lại một mảnh tiêu hồ. Tia chớp nhiều nhất đánh ra một cái hai ngón tay phẩm chất lỗ nhỏ. Đối lập 10 đuôi khổng lồ thân. Hình. Điểm này miệng vết thương căn bản chính là không quan trọng gì, thất vĩ Jinchuriki phù vẫn luôn ồn. Ào muốn, giao 100 bằng hữu. Giờ này khắc này, cái này màu cà phê làn da tiểu cô nương cũng bay lên giữa không trung. Đối với 10 đuôi phun ra một đại đoàn màu vàng nâu lân phấn, tiểu hài tử siếc. Đốm rất là khinh, thường, giây tiếp theo. 10 đuôi đột nhiên tránh ra sơn thổ chi thuật. Kisuchi, oa, một tiếng. Phun ra một mồm to máu tươi. 10 đuôi mấy điều cái đuôi nhảy ra hơn 100 mễ khoảng cách. Bắt lấy phù. Thật lớn hấp lực trống rỗng xuất hiện. Nàng trong cơ thể thất vĩ cả người rung mạnh. 10 đuôi chakra như là vô hình gông xiềng giống nhau. Từ mấy cái phương hướng quấn quanh thất vĩ. Dùng sức ra bên ngoài kéo túm. Lúc này 10 đuôi trong cơ thể đã có nhị đuôi đến lục vĩ. 8 đuôi. Một nửa một đuôi cùng một nửa cửu vĩ chakra. Kia một nửa cửu vĩ là mấu chốt nhất. Hấp thu nhiều như vậy vĩ thú. 10 đuôi lực lượng xa xa lớn hơn thất vĩ. Theo đại lượng thất vĩ chakra rót vào trong cơ thể. Bổ túc này cuối cùng một khối đoạn bàn. Không hoàn toàn thể trạng thái nhị 10 đuôi chậm rãi hướng về hoàn toàn thể trạng thái nhị truyền. Biến cốt xấu như xài thân hình trở nên cường tráng lên. 10 cái đuôi quất đánh mặt đất, phát ra một trận ầm ầm ầm vang lớn, đương nó hoàn toàn hấp thu thất vĩ sau. Phù một đầu ngã quỵ trên mặt đất, tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc không đứng lên, Uchiha Madara lần này không cười. Ngược lại biểu tình nghiêm túc, hắn không ngừng kết ấn. Tưởng tiếp tục thao tác 10 đuôi đi hấp thu cuối cùng dư lại kia một nửa một đuôi chakra cùng cửu. Vĩ chakra. Biến thành chân chính hoàn toàn thể, nhưng hắn xem thường này đầu hung thú thô bạo cùng điên cuồng. Cho dù hắn là thông linh giả, hơn nữa kế hoạch một loạt hành động, làm 10 đuôi từ ngoại đạo ma tượng cái loại này khô quắt thể xác. Biến thành hiện giờ dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời cự thú. Nhưng gia hỏa này bưng lên chén ăn cơm, buông chén chửi má nó, trở mặt không biết người. Lúc này đã bắt đầu phản kháng đốm mệnh lệnh, đáng chết. Đốm thấp giọng mắng một câu. Chính mình hiện tại nếu là có hai chỉ Rinnegan, lực khống chế khẳng định có thể tiến thêm một bước tăng lên. Thiếu một con mắt, hắn đã muốn khống chế không được 10 đuôi, cân nhắc một phen. Thực mau lấy định chủ ý, bắt đầu đi. Hắn một bên kết ấn, một bên áp chế 10 đuôi ý thức, lục đạo 10 đuôi cựu ấn. Hắn lấy thân thể của mình vì vật chứa, chịu tải 10 đuôi lực lượng, trở thành 10 đuôi Jinchuriki, 10 đuôi ở hắn áp chế hạ. Dần dần hóa thành xương mù trạng chakra, bị hắn nhanh chóng hút vào trong cơ thể, ý chí không kiên định người tưởng chi phối 10 đuôi là không có khả năng sự. 10 đuôi tiến vào thân thể nháy mắt, nó những cái đó hỗn độn mà điên cuồng ý niệm liền sẽ bao phủ Jinchuriki tinh thần thế giới. Đốm ý chí kiên như sắt thép, trước nay liền không cho rằng vĩ thú có gì đặc biệt hơn người. Hắn chỉ là đem thứ này coi như công cụ, nội tâm không hề gợn sóng, mặc cho 10 đuôi ý thức ở chính mình trước mắt dương nanh múa vuốt. Tự thân ý chí kiên cố, không có nửa điểm dao động, trở thành Jinchuriki quá trình thực mau. Không đến nửa phút, hắn liền áp chế 10 đuôi ý thức, lại qua nửa phút. Hắn liền từng bước đem 10 đuôi chakra tiếp nhập chính mình chakra kinh mạch, vô cùng vô tận lực lượng xuất hiện ra tới, tóc đen biến thành đầu bạc. Kia kiện chiến quốc thời đại màu đỏ phục viên biến thành màu trắng cổ xưa trường bào. Màu đen bao tay hắc dài, cổ áo, cổ tay áo, phía sau lưng đều xuất hiện sắp hàng chỉnh tề câu ngọc. Khuyết thiếu vũ khí hắn tâm niệm vừa động, phía sau hiện ra số cái cầu đạo ngọc. Hắn lấy ra trong đó một quả, kéo duỗi, nắn hình, biến thành một thanh thiền trượng, hắn nhắm mắt thoáng tự hỏi một chút. Nguyên lai là có chuyện như vậy còn rất phiền toái, hắn cần thiết chiếu cố tự thân chiến lực cùng. Vô hạn nguyệt đọc hai cái phương diện, đánh bại Ino là cần thiết hoàn thành nhiệm vụ, không phải cuối cùng mục đích. Vô hạn nguyệt đọc mới là cuối cùng mục đích nếu là đánh bại Ino. Sau đó phát hiện chakra còn thừa không có mấy, vô pháp phát động vô hạn nguyệt độc, kia hắn lăn lộn mù quáng cái gì a? Trở thành 10 đuôi Jinchuriki Uchiha Madara, để lại bộ phận 10 đuôi chakra cùng 10 đuôi cuồng bạo ý thức, sau đó đem người này thể xác lần nữa phóng ra, mất đi tự thân ý thức. 10 đuôi trở nên thuần phục rất nhiều. Ở đốm thao tác hạ, này đầu cự thú 10 căn cái đuôi cùng tứ chi như là căn cần giống nhau chát nhập đại địa. 10 đuôi sau lưng cao cao phồng lên, thân thể nội bộ năng lượng không ngừng cuồn cuộn, cuối cùng dầu có thật lớn sinh mệnh lực cây mây phá xác mà ra. Thô to cây mây quấn quanh ở bên nhau, uốn lượn xoay quanh, hóa thành thân cây, xông thẳng tận trời. Đây là nhẫn giới chakra chân chính ngọn nguồn, có thể kết ra chakra trái cây thần thụ. Uchiha Madara ngẩng đầu, phát hiện ở chính mình góc độ đều nhìn không tới thần thụ đỉnh chóp. Này cây thật sự là quá cao, đi thôi. Đi hấp thu chakra, thế giới này là thuộc về ngươi. Đốm cười lạnh hai tiếng, thần thụ chất dinh dưỡng không đủ. Nó muốn rất nhiều chakra, đại lượng giống như nhân loại cánh tay phẩm chất cây mây từ căn. Cần chỗ nhảy ra, hiện trường nham ẩn nhẫn giả nhóm tránh né không kịp. Vượt qua 1.500 danh nham ẩn nhẫn giả bị cây mây quấn quanh trụ. Không đến 5 giây thời gian, bọn họ chakra đã bị rút ra không còn biến thành thây khô. Kisuchi mang theo hơi thở thoi thóp phủ hướng nơi xa chạy như điên. Cũng bị cây mây đuổi theo. Hai người trong cơ thể sinh mệnh lực thực mau liền theo chakra mà bị thần thụ rút cạn, phạm vi 10. Dặm hơn trong phạm vi, trừ bỏ đốm, liền lại không một cái người sống. Tấu chương xong, hết chương.